Âm Dương Miễn, chương 520, chiến thắng Song Hỏa Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy rõ ràng thất khiếu của hắn đều đang rỉ máu. Làn da cũng nhuộm máu đỏ tươi. Đó là tơ máu theo lỗ chân lông mà chảy ra ngoài. Trong lúc Tiêu Viêm hóa thân thành Ám Viêm Ma Vương, đồng thời phát ra cấm, thiên, vạn, đại u viêm băng sắp đánh trúng Cúc Hoa Chư, thì trên không trung đại u diễm băng đột nhiên phát ra một tiếng đinh, vang giòn. Ngay sau đó, ma lực của chín thiên can thánh đồ tập trung lại thật sự là quá cường đại. Ngay cả cơ động thân thể vốn cực kỳ dẻo dai là thế. Vậy mà, khối băng màu đen to lớn ấy hầu như bị nghiền nát và vỡ tan thành trăm ngàn khối nhỏ vụn. Rồi mới cùng thân thể Cúc Hoa Chư va chạm với nhau. Nửa mình dưới của hắn suýt nữa cũng không chịu nổi. Vừa rồi sợ dĩ hắn phải đem cực hạn dương hỏa phát ra, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Nhưng chỉ trong một khắc, cơ thể xanh biếc của Cúc Hoa Chư dường như đã bị đông cứng lại. Là vì hắn gần như không khống chế nổi nó. Nếu không đem toàn bộ ma lực phát ra thì e rằng cơ thể hắn sẽ nổ tung. Nó hóa thành một khối băng màu xanh pha lẫn sắc đen từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Một mảng màu đen trong nháy mắt lan tràn khắp mặt đất. Hỗn độn châu lẳng lặng trôi lơ lửng trước ngực cơ động rồi chậm rãi tan vào cơ thể. Sở dĩ hắn không lập tức tu luyện để khôi phục lực lượng. Những nơi mà nó đi qua đều hoàn toàn biến thành khô cằn, mục nát, mà lúc này, ngũ hành âm dương giới cũng hoàn toàn tan biến. Ở phía sau, là vì kinh mạch của hắn vừa rồi đã bị ma lực điên cuồng trùng kích, nên thập phần yếu ớt. Nếu lúc này lại tiếp tục thúc giục ma lực, nhóm thiên can thánh đồ cơ hồ chẳng còn phân biệt được ai trước ai sau nữa. Tất cả đều ngồi thư ra đó với khuôn mặt tái nhợt. Rất có thể sẽ dẫn đến thương tổn cho bản thân mà không cách nào vãn hồi được. Tuy rằng bộ dạng cơ động lúc này có phần thảm thiết. Bọn họ thật sự cạn kiệt hết ma lực rồi. Ám viêm ma vương lúc này cũng tan biến tựa như là mây khói. Nhưng có thể thông qua hai kích vừa rồi, cùng với việc tiếp nhận sự trùng kích của ma lực, kinh mạch của hắn lại được mạnh mẽ mở rộng. Thân thể cơ động mặc nhiên cũng quay về hình dạng ban đầu. Tuy hỏa diễm màu đen biến mất, nhưng sắc vàng vẫn còn tồn tại. Chỉ cần dựa vào long huyết cùng phượng vũ long xà là có thể mạnh mẽ phục hồi năng lực. Một khi thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, lúc này bầu trời đã sáng trở lại. Ám nguyệt đã biến mất nhưng mặt trời trên không trung dường như lại lớn hơn nhiều so với bình thường. Kinh mạch của hắn chẳng những sẽ trở nên cứng cỏi hơn, mà khả năng tiếp nhận ma lực cũng sẽ gia tăng gấp bội. Thân hình cơ động hiện ra, đồng thời tay phải của hắn nâng lên, hỏa diễm vàng rực dâng tràn lên cao hơn trăm thước trong không trung. Đối với hắn sau này rất nhiều hữu dụng, điều cơ động muốn làm lúc này chính là dựa vào hỗn độn châu để chậm chậm. Hỗn độn châu trong tay trái đã lặng lẽ chuyển sang bàn tay phải tự lúc nào. Hắn thản nhiên nhìn về phía Chu Tiểu Tiểu, vốn đang thộn mặt đứng đó, hữu quyền chợt đánh ra. Một quyền này cũng không phải nhằm vào Chu Tiểu Tiểu, mà là hướng về phía không trung. Trong phút chốc, ân cần bồi dưỡng thân thể mình, lợi dụng sức sáng tạo của hỗn độn châu trợ giúp thân thể dần dần hồi phục. Sau đó mới chậm rãi khôi phục ma lực, kim sắc hỏa diễm giống như một dải lụa vàng bay thẳng lên trời. Kim sắc hỏa diễm vốn đã cao hơn trăm thước. Đúng lúc này, từ phía sau cơ động, Trần Tư Tiền cố gắng gượng đứng dậy, tuy rằng nàng cũng rất suy yếu, lúc này chớp mắt đã kéo dài đến cả ngàn thước, cả không trung không những biến thành một màu vàng, hơn nữa trong hút tầm mắt, nhưng tình trạng của cơ động khiến cho nàng lòng đau như cắt. Nàng miễn cưỡng đi đến phía sau cơ động, không gian cứ dập dờn như từng cơn sóng gợn, tựa như là trời đang thiêu đốt vậy. Một quyền này cơ động cũng không có sử dụng kỹ năng nào, đồng thời tháo sinh mệnh chi hạch từ trên cổ xuống đưa cho hắn. Phất Thụy lúc này cũng đã đi tới. Hắn chẳng qua là đem cực hạn dương hỏa tích tụ trong cơ thể đánh ra mà thôi. Tuy vậy nó cũng đã gây ra cảnh tượng quá ư là khủng bố. Lấy sinh mệnh chi nguyên mà lúc trước cơ động đưa cho hắn, trực tiếp rót cho Cơ Động nửa bình. Sinh mệnh khí tức nồng đậm nhất thời ào ạt tuôn ra. Từ trên sinh mệnh chi hạch cũng tản mát ra một màu xanh biếc rực rỡ. Chúng bao trùm xung quanh thân thể Cơ Động, tương trợ cho hắn khôi phục. Từ đó có thể thấy uy lực của cực hạn âm hỏa do đại u diễm băng phát ra lúc trước là mạnh đến cỡ nào. Hiện tại cái hắn cần chính là thời gian mà thôi. Có được chí bảo của Sâm Yêu nhất tộc phụ trợ, ngay cả thánh thú Cúc Hoa Trư cũng không thể may mắn thoát khỏi bị đông cứng. Chu Tiểu Tiểu lúc này đã minh bạch ánh mắt Cơ Động nhìn mình là có ý gì. Thân thể hắn sau khi hồi phục sẽ không có bất kỳ di chứng nào. Trần Tư Tiền đứng trước mặt Cơ Động, sâu nơi khóe mắt đã long lanh ngấn lệ. Hắn dường như muốn cảnh báo rằng, một đòn này, người không thể nào chống đỡ được. Đúng vậy, theo bản năng, Cơ Động ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hiện tại tuy rằng hắn vẫn còn suy yếu, nhưng sau khi uống xong sinh mệnh chi nguyên, một kích này Chu Tiểu Tiểu tuyệt đối không đỡ được. Nếu chỉ đơn thuần là dùng kim sắc hỏa diễm công kích, tinh thần hắn đã phấn chấn hơn. Ngươi là tên chết bầm. Trần Tư Tiền đột nhiên xé khăn che mặt, quát lớn với hắn. Có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng phòng ngự, nhưng chắc chắn sẽ hứng chịu thương tổn. Nhưng nếu Cơ Động dùng nguồn ma lực khổng lồ kia mà bạo phát ra một kỹ năng nào đó, thì ít nhất hắn cũng bị thương trầm trọng. Cơ Động bị nàng mắng mà ngơ ngẩn tâm hồn. Bởi vì từ lúc hắn biết Trần Tư Tiền tới nay, nàng ta vẫn thủy chung là một người con gái rất đỗi nết na. Chỉ sợ ma lực 96 cấp của hắn cũng chẳng là cái đinh gì. Hỏa vốn khắc kim, thủy mị, nàng luôn yên lặng đi theo bên cạnh hắn. Ngoại trừ bộc lộ tình yêu với hắn, thì bộ dạng của nàng trong mắt Cơ Động lúc nào cũng hoàn mỹ. Cơ Động sử dụng cực hạn dương hỏa chính là để đối phó với cực hạn canh kim của hắn. Toàn bộ dao động của ma lực đều đã biến mất. Khí tức cường thế trên người Cơ Động cũng đã không còn. Sắc mặt của hắn lúc này so với nhóm thiên can thánh đồ còn tái nhợt hơn. Ngoan hiền, giờ đây, nàng đột nhiên lại giận dữ như chỉ hận không tát được cho hắn mấy cái bạt tai. Thân thể hắn khẽ lay động. Oa, một tiếng phun ra một búng máu. Khuôn mặt của nàng vốn đang tái nhợt nhưng vì phẫn nộ mà thoáng hiện một nét ửng hồng. Trông lại càng hoa nhường nguyệt thẹn, ngụm máu tươi kia vọt lên không trung liền bị kim hắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Thân thể hắn siêu vẹo rồi ngồi phịch trên mặt đất. Cơ Động ngây dại ra một phần là do thái độ của Trần Tư Tuyền. Bất luận giữa họ là quan hệ thầy trò hay gì đi chăng nữa, Cơ Động không lập tức tiến hành điều tức tu luyện, mà lại hít vào từng ngụm không khí rồi thở hổn hển. Thì trước đây nàng đều đã biểu hiện tình cảm ra hết rồi. Cho nên bây giờ hắn mới không dám tin rằng những lời la mắng. Có thể thấy rõ ràng thất khiếu của hắn đều đang rỉ máu. Làn da cũng nhuộm máu đỏ tươi. Đó là tơ máu theo lỗ chân lông mà chảy ra ngoài. Tức giận vừa rồi là chính miệng của Trần Tư Tuyền thốt ra. Trần Tư Tuyền bởi vì tức giận mà bộ ngực phập phồng. Ma lực của chín thiên can thánh đồ tập trung lại thật sự là quá cường đại. Ngay cả Cơ Động thân thể vốn cực kỳ dẻo dai là thế. Vậy mà, hai ngọn núi căng tròn cứ không ngừng nhấp nhô chuyển động. Cảnh tượng cực kỳ lay động lòng người. Nửa mình dưới, của hắn suýt nữa cũng không chịu nổi. Vừa rồi sợ dĩ hắn phải đem cực hạn dương hỏa phát ra. Là vì hắn gần như không khống chế nổi nó. Nếu không đem toàn bộ ma lực phát ra thì e rằng cơ thể hắn sẽ nổ tung. Hỗn độn châu lẳng lặng trôi lơ lửng trước ngực Cơ Động rồi chậm rãi tan vào cơ thể. Sở dĩ hắn không lập tức tu luyện để khôi phục lực lượng. Ngươi có biết vừa rồi ngươi làm vậy là nguy hiểm thế nào không? Vạn nhất ngươi không chịu nổi ma lực của mọi người đồng thời công phá. Là vì kinh mạch của hắn vừa rồi đã bị ma lực điên cuồng trùng kích. Nên thập phần yếu ớt, nếu lúc này lại tiếp tục thúc giục ma lực, có phải là ngươi bỏ mạng tại đây không? Đây chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi, cũng không phải sống chết với nhau. Ngươi vì sao lại háo thắng như vậy? Rất có thể sẽ dẫn đến thương tổn cho bản thân mà không cách nào vãn hồi được. Tuy rằng bộ dạng Cơ Động lúc này có phần thảm thiết,

Nhưng ngươi đã đem đặc tính ma lực của nhóm Thiên Can Thánh Đồ hoàn toàn phát huy ra hết. Điều quan trọng nhất là linh hồn lực của ngươi. Nhưng ngươi đã đem đặc tính ma lực của nhóm Thiên Can Thánh Đồ hoàn toàn phát huy ra hết. Điều quan trọng nhất là linh hồn lực của ngươi. Ngươi còn được hỗ trợ bởi Trần Tư Tuyền cô nương. Cũng coi như là sự phối hợp hoàn mỹ. Có mấy câu ta canh cánh trong lòng muốn nói cùng ngươi. Đó là hãy chấp nhận hiện tại đi. Cách chương. Ngươi còn được hỗ trợ bởi Trần Tư Tuyền cô nương. Cũng coi như là sự phối hợp hoàn mỹ. Có mấy câu ta canh cánh trong lòng muốn nói cùng ngươi. Đó là hãy chấp nhận hiện tại đi. Cách chương.